Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 628, ai trộm ta rùa đen. Một lát sau, Lâm Dương treo lên cái trống trơn đầu, xuất hiện lần nữa ở đó hai tên thủ điện đệ tử trước mặt. Vậy ai lại đi giúp ta tìm con rùa đen đến? Hai tên thủ điện đệ tử hai mặt nhìn nhau không nói gì. Cái tên điên này, hắn rốt cuộc muốn náo loại nào? Nhanh, đừng bút tích, chậm chế ta thí nghiệm. Các ngươi có thể đảm nhận không dậy nổi. Lâm Dương vừa nhìn hai tên thủ điện đệ tử ngẩn ra bộ dáng, nhíu mày, hai người bất đắc dĩ, đành phải vội vàng chạy đi giúp Lâm Dương tìm rùa đen. Chờ đợi Lâm Dương đều nhanh chờ đến kém chút ngủ thời điểm, cái kia hai tên thủ điện đệ tử cuối cùng bưng lấy một cái rùa đen đi tới. Lâm Dương thấy thế, nhất thời mừng rỡ, đa tạ. Hắn theo thủ điện đệ tử trong tay tiếp nhận rùa đen, vui vẻ chạy như một làn khói ra ngoài. Hai tên thủ điện đệ tử, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chợt các loại thở dài, lắc đầu không thôi. Lâm Dương lên đường chạy ra hiên viên điện, tùy ý tìm khối đất trống ngồi xuống. Rùa đen à, rùa đen, ta có thể hay không phá giải Diệp Hiên vấn đề liền dựa vào ngươi a. Ngươi cần phải cho ta không chịu thua kém điểm, sớm một chút bay lên trời, biết không? Chỉ lấy rùa đen nói một tràng về sau, Lâm Dương cầm rùa đen buông xuống, kiên nhẫn đợi. Hắn ngược lại muốn xem Diệp Hiên dựa vào cái gì nói rùa đen biết bay đến không trung, sau đó đem đầu hói đập chết. Hiện tại đầu hói có, rùa đen cũng có, ta cũng không tin không phá được Diệp Hiên vấn đề. Lâm Dương nhẫn nại tính tình, hãy đợi a, hãy đợi a, đợi một ngày lại một đêm. Cái này rùa đen nhưng thủy chung tại trước người hắn chậm rãi bò, không có chút nào nửa điểm muốn lên trời dáng vẻ. Kiên nhẫn, nhất định phải kiên nhẫn. Lâm Dương hít sâu một hơi, tiếp tục chờ dâng lên. Liên tiếp đợi ba ngày, rùa đen không thấy chút nào động tĩnh. Lâm Dương cuối cùng nhịn không được, đùng đùng nổi giận lần nữa hướng phía hiên viên điện mà đi. Một lát sau, thông minh Lâm Dương rũ cụp lấy khuôn mặt đi ra. Lần này hắn lại bị Diệp Dung Nguyệt cái này tiểu nha đầu phiến tử cấp đổi trở lại. Hừ, hảo nam không cùng nữ đấu, nghĩa phụ ta đường đường võ thần, còn muốn bị nghĩa mẫu nheo lỗ tai đâu? Ta bị một cái tiểu nha đầu phiến tử mỉa mai, đây coi là cái gì? Không thể sinh khí, muôn ngàn lần không thể sinh khí. Lâm Dương vừa đi, một mặt lẩm bẩm. Đợi hắn lần nữa trở về khi trước địa phương lúc, hắn phát hiện rùa đen không thấy. Người nào, rốt cuộc là người nào vậy a thất đức, trộm ta rùa đen, đi ra cho ta, tìm không thấy rùa đen. Lâm Dương nhất thời thở hổn hển giống lên. Cái này vô niệm thánh địa người xấu, thế mà trộm hắn rùa đen. Đây không phải thành tâm không muốn để cho hắn phá mất Diệp Hiên đầu hói vấn đề mà. Đang tại Lâm Dương mọc lên ngột ngạt thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Tiểu Đông Tây, cái nào lại bị ngươi bắt đến con rùa đen? Đi, đi, nhanh đi ăn đi. Rùa đen hai chữ vừa xuất hiện, Lâm Dương trong nháy mắt nhảy dựng lên. Là trộm rùa đen tặc tử. Hắn đùng đùng nổi giận hướng phía tiếng vang chỗ chạy đi. Một bóng người nhất thời nhảy vào Lâm Dương tầm mắt. Người này đương nhiên đó là bị Diệp Hiên thu phục cô thiếu vương Diệp Thứu. Tốt a, Diệp lão ưng, nguyên lai là ngươi trộm ta rùa đen. Vừa nhìn thấy là Diệp Thứu, Lâm Dương lập tức lớn tiếng kêu lên. Âm thanh vừa mới rơi xuống, bên trên bầu trời bỗng nhiên rớt xuống một vật. Chợt, hung hăng đập vào Lâm Dương trống trơn trên đầu. Lâm Dương thân hình dừng lại, sờ lên đầu, ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại, chỉ thấy bên trên bầu trời một đầu ngốc thứ chính dương cánh xoay quanh. Đây chính là Diệp Thứ thuần dưỡng cô thứ, là súc sinh này trộm ta rùa đen. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Lâm Dương cúi đầu xuống, bốn phía hơi đánh giá, lập tức phát hiện bên người cách đó không xa, một cái chết rùa đen đang lẳng lặng nằm nơi đó. Lâm Dương thấy thế, phúc lâm tâm trí, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.